Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thời gian ngừng lại. 098 tại Hylia nữ thần dù gì kết thúc sau. Tại Linh trong thân thể tứ ngược hàn độc, bỗng nhiên uy lực yếu bớt, không cách nào lại tổn thương đến Linh ngũ tạng lục phủ. Linh phảng phất trong cơ thể dài ra một con mắt, có thể rõ ràng phân biệt ra trong cơ thể hàn độc tích xúc trình độ. Cũng có thể trông thấy trái tim của mình bị hàn độc bao vây. Mà liền tại trước một khắc, viên này tràn ngập sức sống trái tim, tại hàn độc quấy nhiễu dưới liều mạng rung động, huyết dịch đều cơ hồ đình chỉ lưu động. Trả lại ngươi, Linh một Mjolnir, đập bể lau phây vương băng cứng bình chướng, vọt tới trước mặt hắn. Khẽ nhếch miệng, điều khiển trong cơ thể tích xúc hàn độc, giống như là súng bắn nước đồng dạng đâm về Lao Phây Vương. Lao Phây Vương chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, một đạo xương trắng thậm chí mang theo âm u màu xanh đậm khí lưu. Trùng kích ở trước mặt hắn, cấp tốc kết băng, trong khoảnh khắc, cỗ này thân thể khổng lồ, tại Linh trong cơ thể lượng lớn hàn độc dâng trào phía dưới. Thế mà ngưng kết thành một viên đường kính là 10 mét cực lớn băng cầu. Thủ lĩnh, còn lại băng xương cự nhân, trông thấy Lao Phây Vương bị phản phệ hàn độc đóng băng, dùng còn Yotun 2 ngôn ngữ hô to, hơn 10 người băng xương cự nhân nhào tới, chặn đánh giết Linh. Tại Lao Phây Vương kết băng dây thứ hai, Linh liền cảm nhận được cực lớn băng cầu nội bộ truyền đến dãy rụa cùng gợn sóng, lập tức muốn đâm thủng băng cầu nhảy ra. Phải biết, hàn độc bản thân liền là xuất từ Lao Phây, tự nhiên không cách nào tổn thương đến Lao Phây bản nhân. Phía sau có đại lượng băng xương cự nhân công tới, phía trước có Lao Phây sắp tránh thoát mà ra. Linh tựa hồ lâm vào cảnh lưỡng nan, Thò mang theo một cái băng xương cự nhân, xem như truy sai xử. Vùng lấy khắp nơi đánh người, bị hắn xem như vũ khí dùng băng xương cự nhân tiếng kêu rên liên hồi. Đầu rơi máu chảy, nhưng đến hậu kỳ, Thò trong tay băng xương cự nhân đã không một tiếng động. Thò gặp đại lượng băng xương cự nhân vây công hướng Linh. Mắt thấy Linh đại chiến Lao Phây tràng diện, Thò ra ngoài lôi thần tôn nghiêm, tự nhiên không thể chịu đựng Linh như thế. Huyên Tân đoạt chủ, ngoặc kép, dự định tiến đến trợ giúp Linh, nhưng là mặt đất truyền đến rung động thanh âm, một trận lạnh thấu xương lại tần mãnh gợn sóng dập dờn mà ra. Tại mặt băng bình nguyên chiến đấu thanh âm, bỗng nhiên bị một trận hung ác tiếng hít thở chỗ áp chế. Thò ngẩng đầu, chỉ thấy băng sơn bên trên, đứng một đầu cực lớn màu xanh đậm dã thú. Tạo hình 10 phần nanh ác, xem xét không phải động vật ăn cỏ. Thò liếc mắt một cái liền nhận ra con quái vật này là Lao Phây Vương nanh vuốt, băng xương cự thú. Băng xương cự thú gặp Lao Phây Vương bị bao khỏa, cực nhanh hung nhảy xuống, hé miệng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, thân thể cấp tốc hạ xuống, thật to bóng ma đáp hướng Linh. Thò hét lớn, đối thủ của ngươi là ta. Thò hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, hai tay nắm trong tay đáng thương băng xương cự nhân, hung hăng đập về phía băng xương cự thú, đem hắn chặn đường. Lại nói Linh bên này, Mipha gặp đại lượng băng xương cự nhân vây công tới, thay Linh cảm thấy lo lắng, mà Linh thì cười nói, yên tâm, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Mipha ngược lại càng thêm lo lắng, nàng chứng kiến qua Linh khi còn bé bộ dáng, lúc đầu Linh còn không giống như bây giờ trầm mặc, kiệm lời, ổn trọng, là cái mỗi ngày thật vui vẻ, ưa thích mạo hiểm tiểu nam hài, thường xuyên ưa thích làm chút chuyện nguy hiểm, tỉ như nói cầm gậy gỗ đi tìm Zora lãnh địa phụ cận hung ác lizard phiền phức loại hình. Một ngày Linh lặng lẽ chạy đi mạo hiểm, Mipha lo lắng Linh an nguy, khắp nơi tìm kiếm, tìm tới Linh lúc, nho nhỏ Linh, đã mình đầy thương tích ngồi tại tràn đầy thi thể lizard trong sao huyệt. Một mặt khó chịu đang cắn chính mình nấu nướng 2/9 nướng thằn lằn cái đuôi. Cái này cho Mipha lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý. Mặc dù Linh không có lấy trước như vậy yêu cười thích nói chuyện, nhưng trong mắt vẫn là loại kia khát vọng mạo hiểm, khát vọng kích thích chói mắt sáng bóng. Linh bàn tay hướng chói buộc lau phây vương cực lớn băng cầu. Hô, thời gian đình chỉ, băng cầu lập tức bị một tầng màu vàng kim màng mỏng bao trùm ở. Mấy đầu màu vàng xiềng xích buộc chặt, khiến thời gian giam cầm, không thể phá vỡ. Linh nhảy đến băng cầu đằng sau, 10 phần khí lực, cầm Mjolnir, đối với băng cầu mặt ngoài một trận mãnh liệt gõ. Keng keng keng keng keng. Bởi vì trong tay là Mjolnir, Linh hoàn toàn không lo lắng chùy sẽ không chịu nổi lực lượng của hắn sụp đổ. Cho nên toàn lực đánh, bị thời gian giam cầm băng cầu mặt ngoài, từ màu vàng kim, từ từ đỏ lên, Linh trong thời gian ngắn, trọn vẹn gõ ra hơn 50 chùy, lực lượng toàn bộ tích xúc tại băng cầu phía trên, thời gian giam cầm mặt ngoài bắt đầu không ngừng lấp lóe. Đột nhiên xiềng xích vỡ vụn, Linh vội vàng nhảy đến băng cầu phía trên. Tích xúc Linh 50 mấy lần nện gõ băng cầu, trong nháy mắt, đè nén lực lượng bỗng nhiên bạo phát, hướng về công tới băng xương cự nhân quần thể bên trong. Bắn ra bay ra, 333 tương đương, 333 tương đương, 333 tương đương, 333 tương đương. Băng xương cự nhân trợn mắt hốc mồm, cực lớn băng cầu, giống như là một viên bóng bàn, hướng phía bọn hắn phi đạn tới, còn chưa kịp phản ứng, là thế nào một chuyện, tựa như là bowling bình, 333 tương đương, bỗng chốc bị đụng bay, Linh ngồi tại băng cầu bên trên, nhanh chóng đếm lấy đụng vào băng xương cự nhân, một cái, hai cái, ba cái. Cuối cùng quả thực là đụng bay 7 cái băng xương cự nhân. Đáng tiếc vị trí không quá lý tưởng. Băng xương cự nhân vây quanh một vòng tròn tới, mà không phải một dài mảnh. Cho nên Linh thời gian đình chỉ bạo kích bắn ra băng cầu sát thương phạm vi có hạn. Nhưng mượn nhờ thế không thể đỡ băng cầu, Linh thuận thuận lợi lợi đột phá vòng vây. A, băng cầu dù cho đụng đổ 7 cái băng xương cự nhân cũng không ngừng lại xuống thế sông, nhưng là mặt ngoài tầng băng không cách nào kiên trì, đập nát đi ra, lộ ra nội bộ lau phây vương. Linh một cái lộn ngược ra sau nhảy bay, ngươi cho rằng có thể dùng băng làm bị thương ta băng xương cự nhân sao a? Lau phây vương cương tránh thoát băng cầu trói buộc, chợt phát hiện chính mình thế mà trên không trung nhanh chóng phi hành, mà trước mặt là một tòa băng sơn. Lau phây vương hô thật dài một tiếng, không, sau đó bất đắc dĩ tiến đụng vào trong núi băng. Lập tức, băng sơn răng rắc một tiếng, từ lau phây vương xô ra cửa hang, bỗng nhiên vỡ ra một đạo thật dài khe hở, tựa như một cái cây khai chi tán diệp, cấp tốc khắp cả tòa băng sơn. Sau đó, sụp đổ, Linh hạ xuống, ngón tay ôm lấy Mjolnir dây đeo. Nhất chuyển loạn vung, đánh bay phụ cận băng xương cự nhân, mệt mỏi nhìn xem tòa kia ầm vang sụp đổ băng sơn. Đại lượng khối băng tan rã, phảng phất sa điêu bị mưa to phá tan, Linh khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được dưới chân kịch liệt rung động. Thậm chí mặt đất mặt băng, cũng rung ra rất nhiều vết rách. Bao quát Tho cùng băng xương cự thú tất cả mọi người ở bên trong. Khiếp sợ nhìn xem Linh cùng tòa kia sụp đổ băng sơn. Trong lúc nhất thời mặt băng bình nguyên bên trên, ngoại trừ băng sơn cô độc sụp đổ tiếng oanh minh, lại không cái khác âm thanh. Tho bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái. Đây là như thế nào cường giả? Mà Loki cũng sợ hãi thán phục vặn vặn cổ. Một bộ đau răng biểu lộ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, một đao đâm vào bên cạnh cùng hắn đánh nhau, nhưng bởi vì Linh mà ngây người băng xương cự nhân trong ngực. còn cái khác tiên cung dũng sĩ, chấn kinh sau khi thì có chút xoắn xuýt, có loại chính mình không xa vạn dặm chạy tới khiêu chiến ma vương. Kết quả ma vương bị một cái mạnh hơn đại ma vương chùy lật, cảm giác chính mình đám người này chách chách hô hô chạy tới xem trò vui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.